Chương 541, kế nhiệm lục đại mục 3. Ta, Uzumaki Naruto, ở đây tuyên bố, ta, chính là Cổ Nổ Hạ đệ lục đại hỏa quay về người phía dưới, Naruto chậm rãi nói rằng. Bất quá hoanh một tiếng nổ vang, từ Cổ Nổ Hạ bên trong vang lên. Tiếng vang ầm ầm, kèm theo một trận chấn động, để phía dưới những người kia không khỏi từ Naruto chuyện bên trong phân thân. Thậm chí kinh hoàng, khủng hoảng tiếng vang ầm ầm là chuyện gì xảy ra. Chấn động hữu là chuyện gì xảy ra người phía dưới Na Ho đang đi lên. Tuy nhiên, nghi vấn của bọn hắn, rất nhanh, liền được giải đáp. Kèm theo nổ vang cùng chấn động, còn có mảng lớn bạch vụ. Hơn nữa, trong nháy mắt, bạch vụ bị xông phá, vẫn cự vật, thình lình xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ bên trong thông linh thú. Nhìn này chỉ xuất hiện thông linh thú, ở hỏa ảnh cao ốc trên nạ dù tổ mắt không khỏi nhắm lại. Đây là một thẳng khuyển hình thông linh thú. Thực lực có tinh anh thượng nhẫn thực lực, tuy nhiên, bởi vì là thông linh thú, này hình thể khổng lồ, thêm trên này to lớn trả cờ dạ, chiến lực có ảnh cấp uy lực. Như vậy một con thông linh thú, đã coi như là rất hiếm thấy được rồi, dù sao, chiến lực ảnh cấp, ở nhận giới cũng là ít có thông linh thú. Thông linh thú vừa xuất hiện, trong nháy mắt, phía dưới liền truyền đến từng tiếng kêu sợ hai tiếng. Từ rất ít, trong nháy mắt, liền loạn mà bắt đầu, nạ dù tổ có thể khẳng định. Tuyệt đối có không ít nhận thôn ở người phía dưới bên trong sắp xếp nhân thủ, những này khủng hoảng, cũng là này chút nhân thủ cố ý chế tạo. Yên tĩnh nhìn phía dưới những người kia, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng gầm lên, trả cờ dạ tụ tập ở trong mì hệ NG, dường như sư hồng giống như vậy, to lớn âm thanh, trong nháy mắt, đem phía dưới những kia khủng hoảng âm thanh đè ép xuống. Đang nghe được nạ rủ tổ âm thanh sau khi, phía dưới dân chúng cũng là dần dần mà yên tĩnh lại. Tuy nhiên, vẻ mặt vẫn rất kinh sợ là được rồi. Cũng may này thông linh thú cách nơi này còn có một khoảng cách. Muốn không phải vậy, coi như là nạ dù tổ, muốn đem phía dưới hỗn loạn đè xuống cu nở dê không dê ra nở dê. Thấy người phía dưới đều yên tĩnh lại sau khi, nạ dù tổ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía này thông linh thú, con mắt hơi nheo lại, nạ dù tổ hiện tại đã động sát tâm rồi, mặc dù biết có người sẽ tại chính mình kế nhiệm đại điển trên làm một thoáng tiểu động tác, thế nhưng, không nghĩ tới, động tác vậy mà sẽ lớn như vậy. Một con có ảnh cấp chiến lược thông linh thú đều xuất hiện. Cho bên cạnh ám bộ nháy mắt. Trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ sau lưng 10 tên ám bộ, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Thổ đột. Tứ trụ thiết môn một tiếng quát tầm. Trong nháy mắt, tứ môn to lớn thiết bích. Từ này thông linh thú cự khuyển bốn phía bay lên. Trong nháy mắt, có hơn 100 thước cao thiết bích. Liền đem này cự khuyển phong tỏa ở bên trong. Thổ đột. Nham cái thiên ép quanh một tiếng nổ vang, trên bầu trời, một môn to lớn thổ nắp, trong nháy mắt xuất hiện, nặng nề che đặt ở này tứ trụ thiết môn đỉnh đầu. Trong nháy mắt công phu, này thông linh thú cự khuyển, liền đã bị vây ở trong lồng giam dô y soạt soạt soạt màu đen thân ảnh lấp lóe, thập đạo thân ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở này lao tù phía trên, đứng ở đó thổ nắp trên thượng diện lông mày không khỏi vừa nhíu. Nhìn này to lớn trong lồng giam, nạ rủ tổ không khỏi hơi nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được, bên trong cự khuyển, cũng không có bị phong tỏa mà biểu hiện là dáng vẻ kinh hoàng. Mà chính là, hai chân, ở đào thổ độn à mới vừa nghĩ đến, quả nhiên, bên trong cự khuyển liền đã cho nạ rủ tổ đáp án, này to lớn thân thể, trong nháy mắt, liền trốn vào đại địa hoanh ở đằng kia lao tù mấy chục mét xa, một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, đại địa nứt ra, to lớn thân ảnh, trong nháy mắt, nhảy lên. Là ngươi cự khuyển. Khiến cho dùng thổ độn đào thoát đi ra. Vậy mà trốn ra được tao mày, số 3 không khỏi nói rằng. Thật là muốn chết, nguyên bản không muốn ở đại nhân đại điển chi trên nguồn máu. Số xa ưu vậy mà trốn ra lao tù, như vậy, liền đem chém giết số 10. Đại nhân đại điển, tuyệt đối không cho phép bị phá hư số 5. Chém giết nó số 1. Ngươi một lời, ta một câu, sau cùng, ở số 1 mở miệng trong nháy mắt, 10 tên ám bộ, trong nháy mắt. Liền đã biến mất không thấy. Lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đứng ở mỗi cái phương vị, đem cự khuyển gói vây ở trung gian dô y đại cầu, cho ngươi một quả cơ hội chúng ta không muốn ở đại nhân đại điển chi nhanh chóng nhuốm máu, ngoan ngoan trở lại này trong lồng giam, chúng ta để lại ngươi một đầu sinh lộ nhìn cự khuyển. Số 3 y không khỏi nói rằng, giống trả lời số 3 y, là một tiếng gầm thét, còn có, này cự khuyển này khổng lồ thân thể nhảy lên, trong nháy mắt, đánh về phía số 3 y thật không ngờ nhìn dốc sức hướng mình cự khuyển, số 3 y không khỏi thở dài một tiếng. Ảnh cấp chiến lược thông linh thú rất tô tở, bây giờ, lại muốn thiếu một con phong độn. Vô hạn xa trần đại đột phá cắt vàng bao phủ, trong nháy mắt, to lớn long quyển phong từ số 3 y trong miệng thoát ra. Hướng về kia đánh tới cự khuyển bao phủ đi, to lớn long quyển phong, hoàn toàn không thấy cự khuyển này to lớn thể hiện, trong nháy mắt, liền đem hắn vén ở không trung, thổi trở lại lôi độn. Đi trong nháy mắt, to lớn lôi trụ, lại là từ một hướng khác nổ ra, trong nháy mắt, liền đã trúng mục tiêu này bị long quyển phong hất bay ở nửa không trung cự khuyển giống nhìn kéo tới lôi trụ, cự khuyển không khỏi một tiếng gầm thét, tuy nhiên, ở nửa không trung chính hắn, căn bản là không chỗ mượn lực, cũng nhanh chóng không ra, chỉ có, to lớn chân trước, trong nháy mắt, ả nổ lôi trụ vỗ tới oanh một tiếng nổ vang, cự khuyển thân ảnh, trong nháy mắt, lại là bay ra, nó trước chân phải, đã cháy, đen một mảnh. Tuy nhiên, phải nói không hổ là có ảnh cấp chiến lực thông linh thú sao, ở miễn cương ăn một cái A cấp nhận thuật dưới tình huống, chân của hắn, cũng chỉ là bị sấm sét nhiệt độ cao tổn thương mà thôi. Tuy nhiên bởi vì lôi điện chân của hắn phản ứng đã đầy rất nhiều, thế nhưng, còn chưa tới tàn mức độ. Giống, một tiếng gầm lên, trong nháy mắt, một luồng cường phong từ cự khuyển trong miệng thoát ra, hình thành một viên phong đạn. Hướng về một bên số 10 hoành kích đi thổ độn, thổ long đạn chi thuật nhìn cự khuyển công kích, trong nháy mắt, số 10 cũng là làm ra đánh trả, một cái mấy chục mét trưởng khổng lồ ẹ ạt giờ dạ gồng, trong nháy mắt, từ lòng đất hiện lên, xuất hiện ở số 10 phía sau, nhìn này cự khuyển, còn có vậy nó công kích mà đến phong đạn, trong nháy mắt, một tiếng long âm, gầm thét lên, giống giận, hướng về na nở dê đánh tới oanh một tiếng nổ vang. Cùng phong trong bữa tiệc, đất vụn bay tán loạn, phong đạn, cùng ẹ ạt giờ dạ gồng, song song biến mất ở không trung. Giống thấy mình công kích bị phá, nay cự khuyển không khỏi một tiếng gầm thét. Không đang sử dụng nhẫn thuật dô y, mà chính là, trực tiếp tự mình ra trận. To lớn thân thể, chạy về phía số sa u thổ độn, thổ nham trùng nhìn hướng về chính mình kéo tới cự khuyển. Số sa u không khỏi trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt, hai tay kết ấn đại địa, hoành động, trong nháy mắt, một căn cự đại cột đất, trong nháy mắt, từ lòng đất đánh tới, nổ vang cự khuyển. Âm ấm ở giữa, liền đem này cự khuyển đánh bay ra ngoài. Vẫn chưa hết. Hữu là một cây cự đại tài cột đất nổ ra, tiếp tục nổ vang ở không trung cự khuyển đệ ba cái thứ tư mãi cho đến thứ sáu căn mới kết thúc lúc này cự khuyển, bay ở không trung, một thân sáng như tuyết lông tóc, ở mới vừa trong công kích, đã dơ bẩn không khỏi dô y, trên thân, còn có một chút địa phương, giữ lại máu tươi đứng ở đằng xa số một, nhìn cự khuyển không khỏi lông mày nhăn mà bắt đầu. Tuy nhiên nhìn qua rất thê thảm, thế nhưng, đối cự khuyển theo thành trên còn chưa đủ. Muốn giải quyết cự khuyển không phải là không được, thế nhưng, bây giờ là nạ rủ tổ kế nhiệm đại điển, chúng ta nhất định phải lấy nhanh nhất thời gian đem cự khuyển giải quyết, muốn không phải vậy, đối nạ rủ tổ kế nhiệm đại điển có ảnh hưởng do ý nghĩ đến đây. Số 1 đã chuẩn bị động thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt, số 1 thân ảnh liền đã xuất hiện ở cự khuyển phía sau. Quay về hắn, trong nháy mắt, một chân nổ ra hoành một tiếng vang thật lớn, to lớn lực lượng, thêm trên cự khuyển cân nặng, trong nháy mắt, để cho hoành kích mấy lần mấy phần. Đại nhân kế nhiệm đại điển không cho phép bị quấy. Vì lẽ đó, đi chết đi nhìn phía dưới cự khuyển, số 1 thản nhiên nói, lần thứ 2 ra tay rồi.